kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi được 10 chương của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc hứa ra ấn. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 11. Đạt đến đỉnh cao, con đường làm từ thiện của tỷ phú bất động sản. Lần quyên góp này đạt mức ấn tượng, đúng như văn hóa làm việc hiệu quả cao của tập đoàn hàng đại. Người phụ trách quỹ xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã nói, quyên góp một ngày 3.000 vạn nhân dân tệ. Trong 7 ngày, toàn bộ số tiền được chuyển khoản đến và sử dụng trong mục đích từ thiện. 13.278 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được giúp đỡ, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hoạt động của quỹ. Là người con của vùng đất hoàng thổ, thời niên thiếu và tuổi trẻ đã trải qua cảnh bần hàn, thấu hiểu những khốn khó vì nghèo đói, đồng cảm sâu sắc với người dân nghèo khổ. Chỉ cần năng lực cho phép, dốc hết sức mình tích cực gánh vác trách nhiệm xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, đây là việc từng giờ từng phút luôn nhắc nhở bản thân. Làm từ thiện tại Trung Quốc hiện nay là một vấn đề nóng, cũng là một vấn đề nhạy cảm. Do cơ chế tổ chức làm từ thiện chưa hoàn thiện, nhiều người mong muốn thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng về xã hội luôn gặp phải những trở ngại từ thể chế. Hứa Gia Ấn hiểu rõ được điều này. Trung Quốc trong giai đoạn chuyển đổi, mô hình kinh doanh thời kỳ bao cấp đã không còn phù hợp với các doanh nghiệp. Xã hội cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn về đạo đức và trách nhiệm đối với các doanh nghiệp đang phát triển, từ doanh nghiệp của doanh nhân trở thành doanh nghiệp của xã hội. Hàng Đại muốn trở thành tập đoàn chuẩn mực hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, phải nỗ lực trở thành doanh nghiệp đầu ngành, càng mong muốn trở thành doanh nghiệp Trung Quốc kiểu mẫu có trách nhiệm xã hội nhất. 1. Câu chuyện nhỏ về làm từ thiện và sự hào phóng. Cùng với thể chế doanh nghiệp ngày một hoàn thiện, Trung Quốc ngày nay khái niệm về trách nhiệm xã hội bắt đầu được lưu hành và dần đi sâu vào trong ý thức người dân. Sự tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện cho thấy mức phát triển của một doanh nghiệp, hệ thống trách nhiệm đa nguyên này đang ngày càng nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp Trung Quốc. Về phương diện này, tập đoàn Hàng Đại đang đi đầu. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trận động đất Tứ Xuyên bất ngờ ảnh hưởng đến người dân cả nước. Tập đoàn Hàng Đại đã bỏ qua những khó khăn mà doanh nghiệp hiện đang đối mặt, trở thành doanh nghiệp phía Nam đầu tiên quyên góp hơn 1.000 vạn nhân dân tệ và kêu gọi toàn xã hội chung tay, tạo nên một làn sóng quyên góp từ các doanh nghiệp. Sau này, tập đoàn Hàng Đại cho biết, tại thời điểm doanh nghiệp phát triển khó khăn nhất, chúng tôi đã quyết tâm tập trung nguồn lực nhanh chóng. Tại thời điểm đó, Hàng Đại lấy ra 1.000 vạn so với lấy ra 10 tỷ vạn hiện nay còn khó khăn hơn rất nhiều. Ngày 14 tháng 4 năm 2010, trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Ngọc Thụ, Thanh Hải gây ra tổn thất và thương vong nghiêm trọng về người và của cho người dân địa phương cũng như vùng lân cận. Sau khi nắm được tình hình, tập đoàn Hàng Đại nhanh chóng tổ chức cứu trợ người dân vùng bị nạn bằng nhiều con đường và thông qua Tổng hội Từ thiện Trung Hoa quyên góp cho vùng bị nạn 500 vạn nhân dân tệ. Sau đó, tại buổi gala từ thiện lần nữa ủng hộ 120 vạn nhân dân tệ giúp đỡ người dân Ngọc Thụ tái thiết cuộc sống. Trong hàng loạt các hoạt động cứu trợ thiên tai như trận lũ lụt năm 1998, sóng thần Đông Nam Á năm 2005, bão Nam Việt năm 2006 và băng tuyết Thúy Nam năm 2008 đều có hình ảnh nhiệt tình của tập đoàn Hàng Đại. Năm 2009, tập đoàn Hàng Đại cùng quỹ xóa đói giảm nghèo Trung Quốc một lần quyên góp 3.000 vạn nhân dân tệ. Nhân rộng hoạt động Hàng Đại từ thiện vạn nhân hành trong phạm vi Trung Quốc, lập tức cứu trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phân thành 10 hoàn cảnh, bao gồm trẻ mồ côi, người già, người khuyết tật, thành phần trí thức, sinh viên, thầy cô giáo, nông dân, công nhân thất nghiệp. Số lượng người được giúp đỡ trải khắp các địa phương, điều xưa nay chưa từng có. Đây cũng là hoạt động quan trọng nhất của Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo Trung Quốc năm 2009, là hoạt động từ thiện công ích quy mô lớn, có mức quyên góp kỷ lục nhất. Hoạt động hàng đại từ thiện vạn nhân hành. Nhận được đơn xin cứu trợ của các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 23 tỉnh thành, 145 huyện thị khắp Trung Quốc, quỹ và trung tâm nghiên cứu lao động và trợ giúp pháp lý Nghĩa Liên Bắc Kinh, trung tâm đào tạo Bồ Công Anh Triều Dương Bắc Kinh, cơ sở tự phục vụ cho người khuyết tật huyện Trung Trùng Khánh, quỹ y tế Hỏa Tốc Trung Hoa và 7 tổ chức NGO đã ký thỏa thuận hợp tác, tích cực triển khai các công tác tổ chức, kiểm tra, phối hợp, cứu trợ. Cuối cùng, sau hơn nửa năm làm công tác tìm kiếm cứu trợ, số tiền từ hạng mục từ thiện của hàng đại đã giúp đỡ được 13.278 hoàn cảnh khó khăn, vượt xa con số dự kiến ban đầu. Lần quyên góp này đạt mức ấn tượng, đúng như văn hóa làm việc hiệu quả cao của tập đoàn hàng đại. Người phụ trách Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo của Trung Quốc đã nói, quyên góp một lần 3.000 vạn nhân dân tệ. Trong 7 ngày, toàn bộ số tiền được chuyển khoản đến và sử dụng cho mục đích từ thiện. 13.278 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được giúp đỡ, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hoạt động của quỹ. Điều đáng khen ngợi hơn là hoạt động lần này đã tìm tòi ra một cách thức cùng hợp tác tương tác làm từ thiện tích cực của doanh nghiệp. Xóa bỏ đói nghèo là lý tưởng mà toàn thể người dân và xã hội mong muốn hướng đến. Theo thông tin của Ủy ban Xóa Đói Giảm Nghèo Quốc gia công bố, cải cách mở cửa 30 năm trở lại đây, số hộ nghèo ở nông thôn Trung Quốc là 250 triệu người năm 1978, đã giảm xuống còn 35,97 triệu người năm 2009. Tổng thể đạt được thành tựu rõ nét trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, nhưng vấn đề đói nghèo của từng địa phương vẫn nổi cộm. Trong làn gió cải cách đổi mới, sự phát triển không cân bằng giữa các huyện, xã, khu vực của Quảng Đông vẫn là một vấn đề đáng quan ngại, trở thành nút thắt cổ chai hạn chế sự phát triển của Quảng Đông. Toàn tỉnh hiện còn hơn 3.400 thôn nghèo, hơn 70 vạn hộ nghèo và hơn 300 vạn dân nghèo. Xóa bỏ đói nghèo vẫn là nhiệm vụ nặng nề dài hơi. Khởi nghiệp tại Quảng Đông, tập đoàn hàng đại hăng hái tham gia các hình thức hoạt động xóa đói giảm nghèo. Vì sự nghiệp xóa bỏ đói nghèo của Quảng Đông, tích cực gánh vác nhiệm vụ và trách nhiệm lớn nhất để có thể báo đáp xã hội, đền đáp người dân Quảng Đông. Ngày 30 tháng 6 năm 2010, tại nghi thức phát động Ngày Cứu Trợ Xóa Nghèo Quảng Đông, tập đoàn hàng đại khẳng khái quyên góp 120 triệu nhân dân tệ dùng vào việc ủng hộ phát triển cho vay xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ quần chúng dân nghèo, giải quyết vấn đề thiếu vốn khởi nghiệp, kịp thời thực hiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Cuối tháng 11, tập đoàn hàng đại chung tay với Ủy ban Xóa Đói Giảm Nghèo tỉnh Quảng Đông thí điểm thực hiện các khoản vay nhỏ xóa đói giảm nghèo, bắt đầu từ huyện Ưu Nam tỉnh Quảng Đông. Đến ngày 15 tháng 11, toàn huyện đã có 1.485 hộ nhận được hỗ trợ tài chính đảm bảo các khoản vay nhỏ cho người nghèo. Các khoản vay tài chính cho xóa đói giảm nghèo đạt 33%, tỷ lệ đáp ứng các khoản xin vay đạt 80%. Do đó, nhân dịp hoạt động xóa đói giảm nghèo tại Quảng Đông, hàng đại dùng hình thức hỗ trợ tín dụng mới mở ra một cách thức mới trong công tác xóa đói giảm nghèo. Tính đến tháng 6 năm 2011, tập đoàn hàng đại đã đóng góp khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ cho sự nghiệp từ thiện công ích của Trung Quốc. Người viết cũng tìm hiểu được một việc nhỏ bé của Hứa Gia Ấn. Thời kỳ đầu lập nghiệp, lúc Hứa Gia Ấn còn chưa thực sự rộng rãi, ông đã cùng mẹ cưu mang hai trẻ mồ côi tại Hồ Nam. Bắt đầu từ tiểu học, hàng tháng đều gửi sinh hoạt phí cho hai em. Sau hơn 10 năm, hai đứa trẻ đều đã tốt nghiệp đại học. Có người kể lại, Thứ Gia Ấn quyên tặng 8 vạn, 10 vạn tiền thông thường đều không muốn cho biết danh tính. Rất nhiều sinh viên đại học, gia đình khó khăn đến làm việc tại tập đoàn hàng đại. Trường hợp vì thiếu học phí, chưa thể cầm được bằng tốt nghiệp, Hứa Gia Ấn đều âm thầm giúp đỡ. Sau này nhiều sinh viên mới được biết. Tính đến tháng 8 năm 2011, Hứa Gia Ấn 4 năm liên tiếp vinh dự được giải thưởng Giải Từ Thiện Trung Hoa do Bộ Nội vụ trao tặng, đồng thời được bình chọn là một trong 10 nhà hảo tâm lớn Trung Quốc. Hoạt động từ thiện của tập đoàn hàng đại có tính xã hội, tạo nên tác dụng biểu trưng và kêu gọi hành động đối với toàn thể xã hội. Hai, báo đáp tri ân và cứu trợ người nghèo. Tại quê nhà của Hứa Gia Ấn, ở thôn Tập Đài Cương, thị trấn Cao Hiền, huyện Thái Khang, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, có một ngôi trường 3 tầng mang tên Trường Tiểu học Gia Ấn. Việc xây dựng ngôi trường này có những chi tiết khiến người nghe xúc động. Mùa đông năm 1998, Hứa Gia Ấn nhân cơ hội công tác tiện đường ghé thăm quê nhà. Trên đường đi có một em nhỏ 10 tuổi đang cắt cỏ, đã khiến tâm trí của ông suy nghĩ không nguôi. Em nhỏ nói, ngày ngày đều phải đi cắt cỏ. Bạn nhỏ rất muốn đi học, nhưng trong nhà không có tiền nộp học phí mỗi năm 140 tệ. Vậy là Hứa Gia Ấn quay đầu xe, đến xem ngôi trường tiểu học duy nhất của quê hương. Ngôi trường tiểu học xuất hiện trước mắt Hứa Gia Ấn. Sớm đã xuống cấp, hư hỏng, sập sệ, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Mái nhà thủng rột, nhưng trong thôn không có tiền sửa chữa, chỉ có thể dùng thùng giấy cứng để chắn gió che mưa. Bàn ghế học sinh sử dụng đều là tự mang ở nhà tới. Ghế ngồi rải rác, học sinh chỉ có thể quỳ trên nền đất đọc sách viết bài. Cặp sách đều là dùng bao tải tự chế. Phòng học không có đèn, tối tăm. Tuy trời đã rất lạnh, cửa phòng vẫn phải mở để lấy sáng. Gió lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua bức tường mỏng, xuyên cả qua làn da mỏng manh của các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ dùng âm thanh lớn nhất đọc bài. Nhìn vào ánh mắt của các em nhỏ, hồi tưởng lại hoàn cảnh học hành gian khổ thời thơ ấu của mình, Hứa Gia Ấn nước mắt tuôn rơi. Hứa Gia Ấn lập tức liên lạc với chính quyền địa phương sở tại, lấy ra hơn 100 vạn nhân dân tệ quyên tặng xây dựng một ngôi trường tiểu học hy vọng. Tháng 9 năm 1999, ngôi trường học 3 tầng có sức chứa 1.000 học sinh được đưa vào sử dụng. Thật ra thời kỳ đó, Hứa Gia Ấn và tập đoàn hàng đại đang ở thời kỳ khởi nghiệp, 100 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Hứa Gia Ấn sau này còn phát hiện ra con đường giao thông 12 km đi lại duy nhất của thôn, lái xe đi qua phải mất hơn nửa tiếng. Vậy là năm 2001, Hứa Gia Ấn lại xây dựng cải tạo một con đường mới rộng rãi, giải quyết vấn đề giao thông của địa phương. Sau vài lần hồi hương, Hứa Gia Ấn cảm nhận rõ rệt rằng giáo dục của Chu Khẩu tương đối lạc hậu. Các em nhỏ rất cần một nhà giáo dục. Việc cải cách dạy học cần làm trước mắt. Xuất phát từ tình hình thực tế của Chu Khẩu Hà Nam, Hứa Gia Ấn quyết định xây dựng trường trung học hàng đại để vực dậy giáo dục của địa phương, tạo phúc cho thế hệ sau. Mấy năm gần đây, Hứa Gia Ấn lần lượt đầu tư gần 100 triệu nhân dân tệ xây dựng trường trung học hàng đại để nâng cao chất lượng dạy học. Hứa Gia Ấn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thiết kế xây dựng một ngôi trường to đẹp khang trang 6 tầng, mua sắm lượng lớn các thiết bị dạy học tiên tiến, lắp đặt hệ thống mạng Internet hiện đại nhất, hệ thống giáo dục điện tử, hệ thống môn học và phòng giải trí điện tử, thực hiện hiện đại hóa phương pháp giáo dục. Ngày 27 tháng 4 năm 2011, hoạt động hợp tác kinh tế 5+2 được khai mạc long trọng tại Chu Khẩu, Hà Nam. Tại buổi lễ hoạt động, Hứa Gia Ấn lại đưa ra một quyết định quyên tặng không hoàn lại trường trung học hàng đại cho chính quyền địa phương. Hứa Gia Ấn cho biết, Nhiều năm trước, học hành đã mang lại hy vọng và cơ hội đổi đời cho tôi, một cậu bé bần hàn. Vì vậy, khi tập đoàn Hằng Đại mới khởi nghiệp đã không tiếc chi phí xây dựng trường trung học Hằng Đại tại Chu Khẩu, lấy sức lực của doanh nghiệp để tìm tòi con đường mới phát triển giáo dục. Ngày nay, sự tìm tòi này đã được thực tiễn 11 năm qua chứng minh là khả thi, đúng đắn. 11 năm qua, trường trung học Hằng Đại đã cung cấp cho Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và các trường đại học nổi tiếng trên cả nước hơn 2.000 học sinh ưu tú, giúp đỡ hàng nghìn, hàng vạn học sinh nghèo thực hiện giấc mơ cắp sách đến trường. Cùng với sự phát triển vượt bậc của công ty, sự đóng góp làm từ thiện đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục của Hằng Đại cũng ngày càng tăng. Theo thống kê, tới nay Hằng Đại đã đầu tư cho giáo dục hơn 8.000 vạn nhân dân tệ. Một mặt, Hằng Đại phát triển sự nghiệp giáo dục thông qua tự xây dựng cơ cấu giáo dục. Mặt khác, Hằng Đại thực hiện phổ cập và hoàn thiện nguồn tài nguyên giáo dục thông qua hỗ trợ cơ cấu giáo dục, giúp đỡ thầy trò có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài trường tiểu học Hy Vọng và trung học Hằng Đại, tháng 9 năm 2007, Hằng Đại quyên góp một lần 3.000 vạn xây dựng 100 ngôi trường tiểu học dân tộc tại Quảng Đông. Số tiền quyên tặng đã lần lượt tạo nên kỷ lục mới trong lịch sử của tỉnh Quảng Đông, giúp cho 4,5 vạn trẻ em dân tộc thiểu số đến trường. Hằng Đại cũng lần lượt quyên tặng 1.000 vạn đô la Hồng Kông để xây dựng Tân Gia Viên Hồng Kông, quyên tặng 500 vạn để hoàn thiện cơ sở giáo dục. Trọng điểm hoạt động từ thiện của Ứ Gia Ấn có thể khái quát như sau: cứu trợ tình huống khẩn cấp, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Những việc này đều tương đồng với hoàn cảnh trưởng thành của ông. Xây dựng trường tiểu học cho quê hương như là một sự phụng dưỡng báo đáp lại tình cảm với quê hương, cũng bắt nguồn từ những ký ức không thể nào quên về những chiếc bàn học làm từ bùn thời thơ ấu của ông. Ủng hộ công trình an cư của Quảng Châu như một sự tri ân với nơi ông khởi nghiệp, khiến mọi người liên tưởng đến hoàn cảnh chiếc giường tồi tàn trong căn nhà tranh rách nát thời trẻ của ông khi gia đình sống ở nông thôn. Là người con của vùng đất hoàng thổ, thời niên thiếu và tuổi trẻ đã trải qua cảnh bần hàn, thấu hiểu những khốn khó vì nghèo đói, đồng cảm sâu sắc với người dân nghèo khổ, chỉ cần năng lực cho phép, dốc hết sức mình tích cực gánh vác trách nhiệm xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Đây là việc từng giờ từng phút luôn nhắc nhở bản thân. Từ những chia sẻ này của Hứa Gia Ấn, có thể thấy ý định ban đầu trong các hoạt động từ thiện của tập đoàn Hằng Đại. Nước chảy về cuội, dù trở thành tỷ phú, trong lòng Hứa Gia Ấn luôn có một suy nghĩ uống nước nhớ nguồn mộc mạc. Một lần tại hội nghị cầu nối hợp tác các doanh nghiệp, ông đã nói như sau: năm 2008, khi chúng tôi khó khăn nhất, mọi người đều có thể đồng lòng. Khi chúng tôi triệu tập hội nghị cấp trung trở lên, câu đầu tiên tôi đã nói, hiện tại chúng ta đã vượt qua cửa ải, nguồn vốn bắt đầu dồi dào. Đây là lúc chúng ta phải giúp đỡ những người đã giúp đỡ chúng ta, đặc biệt là những công ty xây dựng thi công, bao gồm các nhà cung cấp vật liệu nếu họ cần vốn. Dưới 300 vạn có thể lập tức cho họ vay, trên 300 vạn báo cáo lại với chúng tôi. Sau khi thẩm định, có thể cho họ vay. Khi giàu có, tuyệt đối không được quên những người đã từng giúp đỡ chúng ta, Hứa Gia Ấn đã nói. 3. Lời kêu gọi của Tổ chức Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Làm từ thiện tại Trung Quốc hiện nay là một vấn đề nóng, cũng là một vấn đề nhạy cảm. Do cơ chế tổ chức làm từ thiện chưa hoàn thiện, nhiều người mong muốn thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng về xã hội luôn luôn gặp phải những trở ngại từ thể chế. Hứa Gia Ấn hiểu rõ được điều này. Tháng 3 năm 2009, tại Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Ủy viên Hứa Gia Ấn trình đại hội hai đề án liên quan đến dân sinh: thiết lập cơ chế quyên góp lợi nhuận bắt buộc với doanh nghiệp, thành lập quỹ hỗ trợ thu nhập thấp tại các huyện thị trên cả nước và thiết lập giá bất động sản. Tam khống, đảm bảo thị trường nhà đất bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, lâu dài. Với sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đến vấn đề dân sinh, ủy viên Hứa Gia Ấn và đề án của ông trở thành tiêu điểm được thảo luận tích cực và nhận được hưởng ứng nhiệt tình của các đại biểu và truyền thông tại đại hội. Trong thời gian Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tháng 3 năm 2010, với tư cách ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Hứa Gia Ấn là doanh nhân Trung Quốc duy nhất có cơ hội phát biểu trước đại hội. Ông không hề nhắc đến vấn đề kinh doanh bất động sản của bản thân, mà lại đề cập đến lĩnh vực từ thiện mà bản thân quan tâm nhất. Những đề nghị cụ thể đều nhắm đến chủ đề truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện. Sau khi động đất tại Vân Xuyên xảy ra, một doanh nghiệp đã bỏ qua những tổ chức từ thiện mà trực tiếp phát tiền mặt cho người bị nạn, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Nếu nói từ thiện giống như một cái giếng sâu 100 mét, thì chúng ta mới chỉ đào được 3 đến 5 mét. Chủ đề lần phát biểu này của Hứa Gia Ấn là truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia, thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp hoạt động từ thiện. Ông đưa ra những con số cụ thể. Hiện nay Trung Quốc có hơn 10 triệu doanh nghiệp, ghi nhận có khoảng vài trăm nghìn doanh nghiệp đã từng quyên góp, cũng cho thấy đại bộ phận doanh nghiệp chưa có hoạt động từ thiện. Ông cho rằng chính phủ cần thành lập một hệ thống thuế, trong đó có bao gồm quỹ đóng góp cho từ thiện, khiến các doanh nghiệp để một phần tiền dùng cho các việc công ích. Biện pháp có 3 hình thức. Một là hệ thống ưu đãi phổ cập, quyên góp cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào đều được hưởng mức ưu đãi về thuế. Về tổng thể, có thể gia tăng số tiền quyên tặng. Thứ hai là lập ra các thủ tục miễn thuế thuận tiện, nhanh gọn và dễ thao tác. Ba là áp đặt thuế thừa kế, thuế cho tặng, khiến nhiều doanh nghiệp đầu tư một khoản tiền vào các hoạt động công ích. Ông cũng không giấu giếm về vấn đề chế độ. Ông cho rằng sự nghiệp từ thiện muốn phát triển cũng cần đến sự bảo đảm và thúc đẩy của các chính sách pháp luật. Hiện tại, những chính sách pháp luật về từ thiện của Trung Quốc chưa được hoàn thiện, đồng thời cũng không có những chính sách khích lệ hoàn thiện, luôn tồn tại lỗ hổng ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính tích cực của các doanh nghiệp khi tham gia. Ông kịch liệt đề nghị, một mặt nhất định phải hoàn thiện những chính sách pháp luật vốn có, đồng thời xác định kỹ lưỡng hơn người được quyên tặng, nghĩa vụ và tư cách của người quyên tặng, xác định rõ người phụ trách các hoạt động từ thiện để tăng cường những thao tác trên thực tế. Một mặt khác, hy vọng cuốn sự nghiệp từ thiện nhanh chóng được thông qua và thực hiện, xác định rõ tính chất của các tổ chức từ thiện, làm rõ quan hệ giữa các cơ quan chính phủ giám sát và các tổ chức từ thiện, tạo một môi trường pháp luật cực kỳ tốt cho các hoạt động từ thiện. Vì thế, tăng cường quản lý giám sát cơ chế từ thiện là không thể thiếu được. Hứa Gia Ấn đã đề nghị tiến hành từ 4 phương diện sau. Một là cần kiện toàn hoàn thiện cơ chế giám sát bên ngoài, bao gồm những chỉ đạo của chủ quản, giám sát cơ cấu của các tổ chức từ thiện và những hoạt động cần triển khai, bảo đảm dư luận, mọi người đánh giá và sự giám sát mỗi một công nhân. Hai là cần có cơ chế tự khống chế trong nội bộ các tổ chức từ thiện, thiết lập tiêu chuẩn, quy hoạch trong nội bộ tổ chức, từ quản lý tới nhân viên, đặc biệt là đơn xin trợ giúp. Những báo cáo tài chính, chi phí đều cần có những trình tự nghiêm ngặt. Ba là cần thiết lập cơ chế công khai tin tức, cần làm được 6 điều công khai giá trị quyên tặng, công khai những khoản cần tặng, công khai đối tượng, công khai quá trình cứu trợ, công khai kết quả cứu trợ. Bốn là cần tăng cường các năng lực như khai thác viện trợ, động viên xã hội, cứu trợ hiệu quả cao. Cần hoàn thiện một số chính sách thúc đẩy sự lớn mạnh của các tổ chức từ thiện. Đối với những doanh nghiệp quyên góp một khoản tiền lớn, dư luận luôn xảy ra tranh cãi, cho rằng có phải là trốn thuế hoặc làm ăn phi pháp. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm từ thiện, Hứa Gia Ấn đã hiểu ra điểm này. Từ thiện không đơn giản chỉ là một hành vi phân phát tiền, nó còn là một sự nghiệp mang tính xã hội. Trong buổi tổng kết hoạt động từ thiện của Hàng Đại đầu năm 2010, Hàng Đại cho biết 30 triệu nhân dân tệ cũng có hạn, chỉ như một góc với quy mô hàng vạn người. Mức quyên góp từ thiện của một doanh nghiệp rất nhỏ bé. Trung Quốc cần càng nhiều doanh nghiệp như vậy đứng lên, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Trung Quốc có hàng chục triệu doanh nghiệp. Nếu chỉ có 10.000 doanh nghiệp đứng lên, một doanh nghiệp có thể giúp đỡ một vạn người. Như vậy có khoảng 100 triệu người sẽ cảm thấy tình yêu thương dân tộc. Trung Quốc trong giai đoạn chuyển đổi, mô hình kinh doanh thời kỳ bao cấp đã không còn phù hợp với các doanh nghiệp. Xã hội cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn về đạo đức và trách nhiệm đối với các doanh nghiệp đang phát triển. Từ doanh nghiệp của doanh nhân trở thành doanh nghiệp của xã hội, Hàng Đại muốn trở thành tập đoàn chuẩn mực hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, phải nỗ lực trở thành doanh nghiệp đầu ngành, càng mong muốn trở thành doanh nghiệp Trung Quốc kiểu mẫu có trách nhiệm xã hội nhất. Vấn đề mà lãnh tụ các doanh nghiệp người Hoa Lý Gia Thành nói đến đã trở thành một đề tài quan trọng. Các doanh nghiệp làm thế nào để cùng lớn mạnh với các tầng lớp khác nhau trong xã hội Trung Quốc trong tương lai? Các nhà doanh nghiệp trước tiên là một con người, rồi sau đó mới là một doanh nhân. Có thể do hồi nhỏ sớm mất mẹ, từ đáy lòng Hứa Gia Ấn luôn muốn được làm công tác từ thiện này. Người giàu có nhất nước Mỹ Andrew Carnegie đã viết trong di ngôn: chết mà giàu có là một sự nhục nhã. Từ thiện không phải chỉ là hành động ứng cứu lúc xảy ra khó khăn, nó còn là một hành động đầy ắp tình yêu thương và sự chia sẻ. Làm từ thiện là một sự đầu tư không bao giờ thất bại. Trích Thoreau. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi chương thứ 11 của quyển sách Huyền thoại Hàng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Và đây cũng là chương cuối cùng của quyển sách này. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.